tiểu thuyết Marian và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bassoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2, Sebastiano, chương 4, cháu gái nghệ pích. Được bốn chiếc tàu KX đầy các tay chèo nhiều màu sắc sặc sỡ vui tươi, tạo thành một nét nồng ấm trong buổi sáng lạnh da bao hiệu mùa đông. Chiếc phù thủy biển rời bể tu sửa vỏ tàu Kasim Pasha, dòng qua các tháp xưởng công binh và các ngang sừng vàng, hùng vốn tiến về phía thang Fana để đến neo vào chỗ được dành cho nó. Được một chỉ huy người Ái Nhĩ Lan nghiêm khắc, các thợ đóng tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã làm tốt công việc và con tàu có những cánh buồm mới cuốn lên một cách khôn ngoan. Các khung đồng được đánh bóng kỹ, các khối gỗ đào hoa tâm lấp lánh như vải sa, sáng lên như món đồ chơi mới tinh giữa tia sáng lan tỏa của mặt trời tròn, mà chiếc dĩa trắng dường như du lịch trên bầu trời, đằng sau làn sương mù nhẹ dày như bồ hóng. Và Marianne đứng trên bến bên cạnh Sullivan, kiêu hãnh vui mừng nhìn chiếc tàu của Jason Tyson đến với nàng. Các tay chèo xoay sở tốt, và trong khoảnh khắc, một phần tư dặm chia cách Basim Pasha với Fana đã được vượt qua. Chiếc tàu buôn Mỹ, lá cờ đã được thay thế theo lệnh của Thái hậu và để tránh rắc rối đáng tiếc về ngoại giao, thành một gia quy của dòng họ Santana, được gắn trên rừng cột buồm, neo ở bến và xen giữa hai chiếc tàu Hy Lạp lớn. Các tàu ba buồm có bụng to, dướng kề bên đã để lộ vẻ tinh tế của chiếc tàu xuyên đại dương, để ngoan ngoãn chờ người chủ chính thức đến lấy lại quyền sở hữu thật kín đáo nếu có thể. Tình hình chính trị thật vậy xấu đi nhanh chóng giữa nước Anh và Hoa Kỳ trẻ trung ở châu Mỹ. Cuộc xung đột sẽ được mang tên trong lịch sử là cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ hai, đã được Nasiruddin đánh hơi khi biết được sự cảnh giác không nhân nhượng của đại sứ Anh quý ông Salford Cranning. Ít lo hơn khi thay chiếc tàu tặng cho em họ của bà có một lệnh cấm rời bến không thể chối từ. Công trình khá phức tạp để đưa sườn của chiếc tàu buôn vào bến được hoàn thành giữa cuộc hòa âm của những tiếng la hét và động viên. Một đám đông thật sự dây quanh Marianne và người bạn của nàng, bị thu hút vì sự có mặt đặc biệt của chiếc tàu phương Tây giữa các tàu Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ. Bờ biển Istanbul dành cho những chiếc tàu này, trong khi những chiếc tàu lớn châu Âu chỉ có quyền cập bến ở trước mặt ở bến Galata. Đó là một đám đông ồn ào và đầy màu sắc, gồm các thủy thủ và những người bán hàng rong rất đông ở trên bến khu phố Hy Lạp hàng ngày. Người bán trái cây, bán bánh mật nhỏ giọt, người bán đồ chiên có chiếc nồi đen, người bán hồi hương và rượu Rosolio, thứ rượu mùi hoa hồng mà người bán sư yêu thích cuồng nhiệt, người bán mứt ngoài trời và người bán thịt qua sông hòa lẫn với dân cư kỳ lạ và tản mát. Ban ngày cũng như ban đêm, xâm chim các quán rượu đông đảo ở cảng, làn không khí buổi sáng phủ đầy mùi thơm của thịt cừu quay và đường thắng caramel, và Marianne lại thay mình đói bụng. Gần 2 tháng qua, nàng đồng ý với chồng sẽ hoàn thành điều mà nàng xem là bổn phận, và từ ngày đó như thế ông trời chỉ chờ dấu hiệu đầy quá cảm này để ngừng chiến với nàng. Những nỗi khó ở sự khổ sở đã tra tấn nàng từ đầu thai kỳ đã hoàn toàn biến mất. Trái lại, nàng bắt đầu ngốn ngấu rất ngon miệng và bắt đầu lo rằng nàng sẽ tăng cân sau khi sinh con. Tôi không thể mặc vừa chiếc áo nào nữa, nàng rên rỉ hầu như mỗi sáng sau khi trang điểm, và nàng không quên nói thêm với giọng điệu bi thảm: chắc tôi sẽ giống Visconti. Nàng liên tưởng đến người tình quan trọng của thông chi Becci, nổi tiếng vì những kiệt nịch lạ lùng mà bà cho mai nhằm giấu da thịt phầy nhiêu. Ông Sullivan tốt bụng lúc đó trấn an nàng rằng chưa bao giờ nàng có vẻ mặt tươi sáng như vậy, rằng cuộc sống yên ấm đã cho nàng một làn da qua trà mi. Điều đó là thật, và dù sao đi nữa, những người đàn ông xứng đáng với tên này, thịt thịt da mềm mại, dù hơi béo mập, hơn là đông xương sẩu theo đông thời trang. Giờ rồi, ông nói thêm, nếu sau cùng chúng ta đi châu Mỹ, bà sẽ có nhiều tuần để kiên cử theo chế độ trên biển để trở thành mảnh mai như một con mèo gầy nếu bà thích. Lúc ấy, Marianne mỉm cười thở phào và từ bỏ các sáng tạo của Leroy. áp dụng thời trang địa phương ít bó sát hơn và rất tiện nghi với một bà mẹ tương lai. Hiện tại, tử tước nhà văn gắn kính một tròng trên mắt, chú ý dõi theo con tàu mà chồng của Agat, thuyền trưởng Ahmed đã bán cho Thái hậu, đã ra khỏi bể sữa vỏ tàu và đến chỗ neo đậu. Người Thổ Nhĩ Kỳ là những thủy thủ tuyệt vời, Jolivan bình phẩm. Đáng tiếc họ không chịu rời thời Trung Cổ và đóng những con tàu hiện đại. Những con tàu không có vẻ đã chiến đấu ở Lepont. Chúa tha lỗi cho tôi, nếu đằng kia không phải là một chiếc tàu khổ sai. Người Pháp đã tước vũ khí chiếc tàu khổ sai sau cùng gần một thế kỷ. Đừng bắt bẻ thế Jolivan, và rồi đó là vấn đề thời gian. Vua Thổ mắt mốt nêu Allah cho ngài sống thọ, chắc sẽ quyết định xúc tiến những cuộc cải cách sâu sắc và mở cửa đế quốc hướng về tiến bộ. Nhưng chừng nào chưa khuất phục được linh bộ binh Thổ và buộc những chiếc nồi đang nguyền rủa trong bếp im bặt không làm gì cả, bệ hạ như mẫu thân của ngài rình rập thời khắc thuận lợi và vun trồng trong khi chờ đợi sự kiên nhẫn, nhưng đó là nỗi lo lớn nhất của họ. Từ khi nàng là khách của công nương Morosi, Marianne đã nhiều lần đến thăm người chị họ dương giả, và một tình bạn đã phát triển giữa hai người phụ nữ. Tình bạn có thêm Willis Hanum ồn ào không hiểu gì về chuyện đã xảy ra ở nhà Rebecca, nhưng là bị cô đôi tận tụy, chỉ cúi mình mà không đặt câu hỏi nào vì chủ nhân của bà đã đồng ý. Điều đó cung cấp cho Marianne nhiều thông tin có ích mà nàng rộng lượng truyền lại cho ông Latour Mubua tội nghiệp không được cập nhật các sự kiện, vì như Marianne nghĩ, không có câu trả lời nào từ hoàng đế về việc tiếp diễn của cuộc chiến Nga Thổ. Bây giờ chiếc phù thủy ở trên biển chế ngự bến bằng bức tường thành bằng gỗ, giữa các tàu bên cạnh mọc lùng hơn, tương tự chim săn mồi trên biển giữa bầy gà. Nó thật đổm dáng và rõ ràng đến nỗi mắt của Marianne đẫm lệ và nàng quên cơn phàm ăn. Bầu trời lạc quan sáng nay, khi ra sông trở lại, anh sẽ rất sung sướng khi tìm lại con tàu mới tinh của anh. Và đam mê chồng chất giữa anh và Marianne chắc chắn sẽ tan biến. Một lời giải thích điềm tĩnh và tất cả sẽ đâu vào đó. Cơn ác mộng sẽ bay xa, hoàng thân sẽ có được người thừa kế mong ước và người vợ trong một thời gian của chàng. Trở lại thành Marianne Dacena nhờ luật của hoàng đế. Từ nay sẽ tự do lôi kết đời nàng với người đàn ông mà nàng vẫn yêu. Đương nhiên, ở nơi nào đó trên thế gian, có một người vẫn chính thức mang tên Beaufort. Nhưng Marianne xua đuổi điều đó một cách hệ thống khỏi tâm trí nàng. Như khỏi hồi ức của nàng, Pila đã chọn Tây Ban Nha, đất nước quê hương của tổ tiên, nơi cô ta co được sự mãnh liệt u ám và lòng sùng đạo nghiêm khắc. Và có lẽ cô ta đang vùi chôn nỗi đam mê không biết thương xót của mình ở đai một tu viện nào đó. Cô ta không còn là nỗi phiền toái nữa, nhưng bao giờ ra sông trở lại? Trong một chuyến thăm viếng khách sáo và nghi thức mà Durampe đến với công nương Morosi vài ngày trước, Marianne đã mạo muội rụt rè nói với chàng về sự quay về và hơi ngạc nhiên vì phải chờ đợi lâu thế. Điều đó khiến tim nàng đập nhanh hơn vì nàng sợ làm hoàng thân tổn thương. Nhưng câu hỏi có vẻ không làm chàng bị sốc. Với đôi mắt màu thiên thanh sẫm vẫn điềm tĩnh bất biến, chàng nhìn thiếu phụ với biểu hiện khó xuyên thấu, khiến nàng luôn cảm thấy không thoải mái. Và chàng trả lời nghiêm nghị: không có gì đáng ngạc nhiên, những vết thương của anh ta rất nặng vì Layton để cho anh ta chết trong chiếc thuyền đi trệt đường nơi anh ta được tìm thấy. Hơn nữa, từ khi ở Cọc Phu, anh ta bị một loại thuốc gây nghiện nguy hiểm khống chế mà người ta nghĩ có lẽ là cửa mạch đen và không chữa được. Tuy nhiên, thầy thuốc cá nhân của Pasha ở Moray đang chăm sóc anh ta đã trả lời với tôi rằng anh ta sống, nhưng cho biết sự hồi phục sẽ lâu. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng anh ta được chăm sóc tốt. Thầy thuốc của Pasha ở Moray. Lúc đó, Marianne lưu ý làm sao ông ta đến khi anh ấy tạm trú ở chỗ như người đánh cá, vì điều đó tốt hơn nhiều với anh ta. Hassani Hashi là một người của chúa và bạn của tôi. Nhờ vậy mà ông chăm sóc kín đáo thuyền trưởng Beaufort. Trong tay của Vali Pasha, người Mỹ không thể thoát nếu không có tiền chuộc kha khá. Nàng hãy nhớ rằng Vali và cha ông ta, Pasha Sanina, như người Ai Cập. Hememek Ali gần đây đã tránh xa cửa linh thiêng và xứ sự như các lãnh chúa độc lập. Điều mà ngày nào đó họ sẽ hối hận. Nhưng trở lại với Jason Beaufort, 6 tháng hồi phục là tối thiểu. 6 tháng, Marianne thầm tính trong lòng, nếu từ việc Jason đã được thu nhận trong những ngày đầu tiên của tháng 8, anh không thể xuất hiện ở Constantinople trước mùa đông. Và có lẽ vào mùa xuân, tính theo thời gian mà anh có thể đến Bosphore, điều đó có nghĩa là còn phải chờ đợi lâu, vì tháng 10 dù đã đến, còn chưa kết thúc. Nhưng mặt khác, một giọng nói thầm kín thì thào với Marianne rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn vì đứa bé dự kiến sẽ chào đời vào cuối tháng 2. Điều đó cho phép nàng gặp anh với dáng vẻ bình thường, trong khi nàng rất lo ở trước mặt Jason, dưới đôi ma ăn no ngủ kỹ mà nàng phô ra gần đây và dáng vẻ của một cái thùng rượu. Bà thật vô cùng thận trọng, thưa bà. Một giọng nói cào nhào bóng tuyên bố là Marianne giật nảy mình. Trời lạnh và ẩm ướt trên cảng và bà ở đó gần 3 khắc, đứng giữa một đám đông có nguy cơ bị chen lấn. Tuy nhiên, tôi đã dặn bà phải lo liệu. Thức tỉnh khỏi sự nghĩ ngợi, thiếu phụ chợt thấy Sullivan không ở gần nàng nữa. Ông đã đến gặp Ahmed trên khoang thượng đuôi tàu. Trái lại, một người đàn ông có tầm vóc trung bình, tóc vàng và hàng ria khá bảnh hơi xoăn và rất thanh lịch kiểu anh, đứng vào chỗ đó và nhìn nàng khá bất bình. Nàng mỉm cười với ông thật tử tế và chìa tay cho ông. Tôi có vinh dự được ông trông chừng sao, ông bác sĩ. Trong trường hợp này, ông chứng tỏ là rất kiên nhẫn để ông ở đây suốt 3 khắc mà không đến trách tôi. Tôi không canh chừng bà, công nương. Nhưng trong suốt thời gian đó, chúng tôi ở dưới kia, tiểu thư Lester và tôi tan gẫu với một đội quân thuyền trưởng tàu Hy Lạp, luôn ba qua và bị bom, và tôi luôn hy vọng chúng tôi có thể chấm dứt để có thể đưa bà về nhà. Nhưng những người đó biết nghệ thuật nói chuyện nhảm nhí hơn cả một bộ lạc người Guinea. Còn tiểu thư Hester, cô ta có dòng dõi từ một vua da đen. Cuối cùng, tôi mất kiên nhẫn, nhưng cô ta còn ở đó. Hãy nhìn cô ta xem, trong bộ trang phục loa mắt mà cô ta yêu thích, đứng trên tấm giác với tên quỷ cao to đội nón đỏ, cao bẩn hơi mất cho phép. Theo tôi thề rằng cô ta thích thu loại tranh luận đó. Dạ, mà những người bạn ở Londres có thể thấy cô ta. Marianne bật cười thoải mái. Đây không phải là chuyện lạ kỳ nhất trong hoàn cảnh của nàng hiện nay. Vì việc bác sĩ của nàng là một người Anh, sắc mặt hồng hào, ông Charles là Marion, và trở thành một người bạn. Nhưng ngày hôm sau khi nàng chào ở trong cung điện Fana, đương nhiên nàng phải hòa nhập với nếp sống của bà chủ nhà, và nàng khám phá ra cuộc sống này rất đa dạng. Thật vậy, chính trị không làm công nương Morosi quan tâm. Bà lại thấy bình thường khi đón tiếp lẫn lộn nhiều người, mà ở nơi khác, ngoài phòng khách của bà sẽ quay lưng với nhau. Bà không có thành kiến chủng tộc cũng như ý kiến liên quan đến những cuộc chiến tranh này nọ hay những cuộc cãi vã riêng tư. Bạn của bà là người Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Nga, Valachi, Pháp và Anh. Bà không cần quan tâm. Điều mà bà yêu cầu họ là làm cho bà vui và nhất là đừng bao giờ tẻ nhạt. Bà cung cấp cho họ lòng hiếu khách xa qua, tình bạn không bao giờ đòi lại, nhưng khi bà đã thất vọng thì không tha thứ. Và Marianne, bạn thân và nữ đại sứ không chính thức của Napoleon, ở đó nhờ bà được đón tiếp trong vòng tay của trao gai ngài Pitt, người là tử thù của nước Pháp nói chung và Napoleon nói riêng. Nói cách khác là tiểu thư Hester Stanhope mà nàng có cảm tình ngay lập tức và nàng không tìm cách để tự vệ. Tiểu thư Hester chắc là một trong những nhân vật kỳ lạ nhất và không xu thời nhất mà người Anh có thể sản sinh ra. Cái chết của người chú mà cô là nguồn nâng đỡ, người cộng sự và cố vấn trong nhiều năm, rồi làm cố vấn cho hôn phu của cô, tướng Tremor, bị giết ở Tây Ban Nha trong trận chiến La Corone khắc nghiệt. Lẽ ra những chuyện đó phải làm cho cô suy sụp và trở thành cái bông kinh đao của một quả phụ, đồng thời là trẻ mồ côi. Nhưng sau khi cai trị trên lĩnh vực chính trị và thân hào, tiểu thư Hester lúc 24 tuổi từ chối cuộc sống chật hẹp ngột ngạt của một gia già ở đây một quận nước Anh. Cô đã chọn phiêu lưu vào một năm rưỡi trước đây. Chính xác là ngày 18 tháng 2 năm 1810, cô đã rủ bụi quê hương ra khỏi dậy. Không nghĩ đến chuyện trở về, cô lên tàu ở Swarthmore đến các nước phương Đông, mà phép màu luôn tác động lên trí tưởng tượng đầy đam mê của cô. Nhưng cô không đi một mình, có một đoàn tùy tùng cùng lên tàu chiến Jason. chiếc tàu quen biết cũ của Marijan như một bà hoàng lưu đài. Sau một hành trình nhiều tháng trời, họ đã đến Constantinople và nữ du khách thu hút vì nét quyến rũ của thành phố đã lưu trú ở đây từ một năm nay, tiếp đón xã hội thượng lưu và cũng được họ tiếp đón, bao gồm cả vua thổ, sông thoải mái, nhờ nguồn trợ cấp dồi dào của Michel Bruce gửi cho con trai, người bạn lòng của cô, vì tiểu thư Hester dù thích xa hoa nhưng lại không có tài sản và duy trì nỗi hận ngầm trong tim với đại sứ Anh. Thật vậy, Renning chẳng bao lâu đã xem tiểu thư Hester như vết thương thơ 11 của Ai Cập. Và về phía cô, nữ du khách kiêu kỳ không hề giấu giếm nhà ngoại giao đẹp trai rằng cô xếp hàng ngày không có hy vọng trở về vào loại kẻ khoa đam đáng ghét của các cuộc khiêu vũ vòng tròn. Trái lại, cô tìm mọi cách từ khi đến đây để được giới thiệu với ông đại sứ Pháp. Cô vô cùng khao khát, thật vậy, thăm nước Pháp sau chuyến đi phương Đông. Càng khao khát hơn vì đó là điều cấm kỵ với người Anh. Và nhận thấy hiệu quả một chính phủ do hoàng đế điều hành trên một đất nước vừa ra khỏi một cuộc cách mạng, mà mục đích chính là xóa bỏ nền chuyên chế. Và nghĩ rằng không ai tốt hơn ngài đại sứ Pháp có thể mở cho cô cánh cửa vùng này. Tiểu thư Hester múa tay, múa chân hàng tháng trời để gặp Latour Maubourg. Ông này không biết làm gì hơn để tránh cô, đành chọn sông ẩn dật. Ông giam mình trong tu viện cũ và ra ngoài càng ít càng tốt. Thật thế, hoàn cảnh của ông đã đủ gai góc và rối rắm, không cần phải làm cho nó rắc rối thêm và tự tạo cho mình những phiền toái khác về phía Napoleon nếu đi xin giấy thông hành cho chao gai của đức ông Satan quá cố. Chỉ cần một cái nhíu mày của hoàng đế trước một thỉnh cầu như thế cũng làm ông rợn da gà rồi. Hiện nay, con thu đen của ông đại sư tập hợp quanh mình rất đông người ở chiếc tàu buôn Mỹ. Mặt khác, cô tạo ra vẻ tương đồng rất cao, ngay cả với một cô gái Anh. Cô mặc trang phục băng nam băng nữ, mặc một loại áo choàng đen, điểm trang sức vàng xa hoa, một dốc dáng khá tôn vinh một phu nhân La Mã. Nhưng thay vì trùm kín trong trang phục này, cô lại đội chiếc mũ trùm hững hờ lật ra sau dài, và trên mái đầu kiêu hãnh có gương mặt nhìn nghiêng giống mặt di truyền, mũi ngạo nghễ, môi đỏ và gợi cảm, quàng một chiếc khăn xếp bằng muslin trắng. Giai mượn như thế, vừa nam vừa nữ đều hợp với cô nhất. Cô đương đầu với một thủy thủ Hy Lạp nhỏ con hơn nhiều nhưng căng thẳng hơn cô. Trên cái đầu bồm xòm mà tiểu thư Hester với một nụ cười nớ miệng đổ lớn, thỉnh thoảng buông vài lời tuy điềm tĩnh nhưng dường như khiến người đàn ông lo sợ. Marianne và bác sĩ Marion thích thú quan sát cảnh tượng đó, lần lượt thay người thủy thủ Hy Lạp cuồng nhiệt làm dâu tham gia ba hoặc bốn lần. Chỉ trời làm chân, mắt thì giang nài và tay giang ra, giật chiếc non ra ném nó xuống đất, chà đạp nó rồi lại nhặt lên rồi lại cứ thế mà đội lên đầu, nghĩa là có thêm bụi. Cuối cùng anh ta có vẻ bình tĩnh lại, chìa một tay đen đúa, trông có vật sang lên, rõ ràng là một đồng tiền vàng. Khổng khổ, Marion rên rỉ, cô ta xử sự như tên cướp biển. Xử sự thế nào, và cô cải giả dài dòng này muốn nói gì? Cái đồng tiền vàng đó nữa, Marion hỏi. Rằng chúng ta sắp đi, thưa bà, và đến tận cùng thế giới. Tiểu thư Hester từ bỏ khao khát đến Pháp, nhưng cũng từ bỏ trải qua thêm một mùa đông thứ hai ở Constantinople. Cô ta nói rằng quá lạnh vào năm ngoái và cô ta đã quyết định đến Ai Cập. Và bằng bất cứ phương tiện nào như bà có thể thấy, vì cô ta không thể tìm được con tàu nào của người Thiên Chúa Giáo để đưa cô ta đến đó. Cô ta trao đổi với cái tên như cướp biển đó với những người không có đức tin, không có luật lệ. Nào bác sĩ, ông đi quá xa rồi. Người Hy Lạp cũng theo đạo Thiên Chúa tốt như ông và tôi. Có quan trọng gì? Sự thật là tôi đã bị kết án tử cả ngàn lần giữa mùa đông trên một chiếc tàu ba buồm khủng khiếp và không tiện nghi. Tôi thích một chiếc tàu Jebek Thổ Nhĩ Kỳ hơn. Vì vậy, ông sẽ ở trên một chiếc tàu phản trắc, bác sĩ thân mến. Maria lưu ý, yêu thích vì giọng điệu bi thảm của người đối thoại, giấu nụ cười trong cổ áo cao lông chồn mắt két, sưởi ấm chiếc áo choàng vải dày màu rêu. Tuy nhiên, nàng kêu lên ngay, nhưng hãy cho tôi biết, bạn thân, nếu ông đi, tôi sẽ bị bỏ rơi sao? Tôi sẽ ra sao nếu không có ông chăm sóc? Đó đúng là điều tôi muốn cho tiểu thư Hester hiểu. Ở đây tôi có một lượng khách hàng thân thiết rất dễ chịu. Ngoài nhu cầu họ cần tôi thì sẽ gắn bó với tôi. Tôi có bổn phận ở lại đến khi bà sinh nở. Dạ rồi, tôi không biết các bà quý tộc Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ sao về chuyến đi đột ngột này. Tôi nghĩ đến bà vợ của ba Sa Capudon. Marianne cũng nghĩ đến điều đó và nàng lại giấu nụ cười vì những sự chăm sóc của bác sĩ Marion dành cho bà vợ của chỉ huy hải quân Thổ được xem là hơi vượt qua sự chăm sóc y khoa đơn thuần. Những bà khác cũng rất tin cậy ông bác sĩ trẻ người Anh và ông không giấu sự vui thích rằng ông tìm được tiên chim hót khi ở cạnh những bà bạn mất mà. Và tiểu thư Hester trả lời ông thế nào? Marion nhún vai, không gì cả và rất ít như không có gì. Cô ấy từ chối nghe tôi vì cô ấy muốn đến Ai Cập và đến ngay. Sao? Sao lại thế? Tôi tưởng rằng cô ấy rất muốn gặp ông Latumobua. Lẽ nào cô ấy từ bỏ rồi? Tôi không nghĩ cô ấy là một phụ nữ kiểu đó. Ông bác sĩ ho khúc khắc và e dè nhìn quanh mình. Vừa đúng lúc, ông ta thì thào. Cô ta đã gặp ông ấy. Cô ấy đã gặp ông đại sứ. Đó là một tin mới. Nhưng ở đâu? Khi nào? Nói nhanh lên. Tôi muốn chết vì sốt ruột. Tuần trước ở Bay Bắc, họ đã gặp nhau bên bờ Bosphor, không xa nơi ở của chúng tôi, trong một cung điện của một bà bạn. Ông đại sứ của bà đã đồng ý kín đáo đến đó vì tiểu thư Hester đe dọa sẽ đến cung điện Pháp giữa ban ngày và giật chuông cho đến khi ông ta mở cửa. Nhưng cô ta đến rồi. Tiểu thư Stanhope thật vậy đang sải bước tiến đến gần với bước chân quả quyết, đang để nói với Plymouth rằng thật đáng tiếc khi người ta không chấp nhận phụ nữ đăng linh. Trong thoáng chốc, cô đến gặp họ và một cách đùa cợt, cô nhẹ nghiêng mình và lần lượt đưa tay lên ngực, miệng và trán. Salam alaikum, cô nói, nếu nhìn sắc mặt bà thì ông sạc thân mến đang nhồi nhét vào trái tim thông cảm của bà. Bao nỗi cay đắng dâng trào trong lòng ông ta, có phải không Marianne thân mến? Và dĩ nhiên, bà than phiền giùm ông ta. Tôi không than phiền Hester, tôi chỉ than cho mình. Ông ấy nói rằng cô sẽ tước đi vị bác sĩ và một người bạn thân của tôi. Tôi muốn đồng ca với ông ấy. Tiểu thư Hester bật cười. Người Pháp các vị luôn làm chủ trong nghệ thuật nói những lời quyến rũ mà có vẻ như những lời khó chịu. Và ngược lại, nhưng tôi hy vọng rằng bà không bị cuốn theo lời gợi ý bi thảm của ông ấy về những sinh linh tội nghiệp vì cái chết mà khi ông ấy ra đi sẽ bị ném vào khổ đau cùng cực chứ. Sự thật là ông ta chỉ chăm sóc những phụ nữ khỏe mạnh cực độ. Nhưng ông ta tiếc đôi mắt đẹp của bà Hoa Sung, bà Hoa Kim Hương và bà Ngô Sao. Không nói đến đôi mắt của bà, bản thân với sự kính trọng đang có. Hình lệnh cô đổi giọng, bỏ thói cợt đùa và nói nghiêm túc. Một sự thật khác là chuyện của tôi. Tôi phải đi. Cô nói khẽ hơn. Marianne có nói với bà về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Latumobua. Ông ấy mới vừa nói. Nhưng ông ấy không có thời gian nói hết vì tôi đã đến. Cuộc gặp gỡ rất dễ chịu nhưng không đem lại gì cả. Ông đại sư cho tôi hiểu rằng tôi không thể đến chỗ của Bonaparte. Mặt khác, tôi đã biết điều đó từ lâu, nhưng tôi thích thú hù dọa con người tuyệt vời này. Cô dừng lại, nhìn quanh mình, nhíu mày khi nhận thấy hai hiên binh Thổ đến gần và lóng tai nghe rất rõ, cho nên cô ráp vẻ kéo lê dưới đất và nắm tay Marianne. Chúng ta không thể tán gẫu ở nơi khác sao? Tôi phải nói chuyện riêng với bà. Cô có muốn chúng ta về cung điện Morosi không? Công nương đã về nhà ở Amabutkoi và chúng ta sẽ được yên tĩnh. Tôi sẽ không bao giờ yên tĩnh trong một ngôi nhà Hy Lạp. Luôn có một đám đông đằng sau mọi cánh cửa và ở mọi ổ khóa. Vậy thì đến đây tôi chỉ thấy một nơi là có thể được thôi. Nơi nào? Ở đây, Maria nói kéo cô bạn về phía chiếc phù thủy. Không ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Và sao hết, nàng thầm nói thêm, rất bình thường khi mình đến thăm con tàu của mình. Nàng cảm thấy thật vui khi dùng từ sở hữu đó. Tuy nhiên nàng không nghĩ khi đến cảng vào buổi sáng lại đi qua thành tàu. Trong tâm trí nàng, chiếc tàu của Jason phải đợi bất khả xâm phạm đến khi người chủ trở về và chính Jason khiêng bon tàu ngân vang với đôi ủng đi biển của anh lại đặt tên cho nó một lần nữa. Nhưng có lẽ đó chỉ là trò trẻ con. Và sao hết, chiếc phù thủy được trả bằng gia sản của dòng họ Senton, được Nalishini mua lại, cũng thuộc về Marianne cũng như Sa Sông. Và bây giờ một khao khát lớn được đặt chân lên con tàu, nơi nàng đã sống nhiều giờ với những gương mặt khác nhau. Để cho bác sĩ Marion rất bất bình, đi qua đi lại trên bên, hai phụ nữ lên tàu và ra hiệu thân ái cho Sullivan đang ba qua trên khoang thượng đuôi tàu với Ahmed. Họ đến môi tàu có khoang cũ của Marianne đã được tu bổ cẩn thận. Đó, thiếu phụ thở phào và mời cô bạn ngồi gần mình trên giường. Tôi tin rằng không đâu tốt hơn. Ở đây không ai nghe chúng ta. Cô có thể nói mà không sợ. Nhưng tiểu thơ Hester không trả lời ngay. Cô nhìn quanh mình rất hiếu kỳ và quan tâm một cách không che giấu. Chiếc tàu này thuộc về bà sao? Sau cùng cô nói, tôi thấy gia quy của gia đình bà trên buồng lái. Tôi không biết rằng bà cũng đóng tàu. Maria bật cười, gia đình tôi rất hạn chế bản thân và không ai làm nghề đóng tàu, tôi còn ít hơn những người khác. Chiếc tàu này thật ra thuộc về một người bạn rất thân, nhưng nó bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Thái hậu Valide, như cô biết, là chị họ của tôi, đã mua nó lại làm quà cho tôi. Gia quy là một ân huệ, nhưng tôi không bao giờ xem mình là chủ sở hữu. Hãy nói rằng tôi tạm thời quản lý chiếc phù thủy. Ai là thuyền trưởng? Đừng hỏi tôi về điều đó. Tôi không thể nói với cô. Nàng nói một cách quả quyết mà nàng sửa lại ngay với một nụ cười. Và nói thêm, cho phép tôi có chút mê tín và không nói tên của anh ấy cho đến khi anh ấy trở lại. Và bao giờ? Tôi không biết. Có lẽ là ngày mai, có thể một giờ nữa hay 6 tháng nữa. Anh ấy bệnh nặng và hồi phục rất chậm, khá xa nơi đây. Nhưng hãy gác lại chuyện đó và nói về cô. Rõ ràng Hester Stanhope không còn muốn nói nữa. Vì cô lại giữ im lặng, cô dường như quên hết mọi chuyện quan trọng mà cô mong nói thật kín đáo. Từ khi cô lên bon tàu, đôi chân lớn kiểu quý tộc của cô, đôi mắt màu xám sáng lên và mũi cô phập phồng có vẻ như giãn ra. Cô ta giống như con chó săn đang đánh hơi con mồi, Marianne nghĩ, cho nên chuyện xảy ra tiếp theo chỉ làm nàng ngạc nhiên phân nữa. Tiểu thư Hester hít thở sâu và nhìn người bên cạnh rất nghiêm nghị. Bà muốn nói rằng chiếc tàu buôn này được đóng để chạy trên biển sẽ bị chôn vùi trong cảng này, vô ích và quang vắng. Không dư một cánh buồm nào khi chờ đợi một thuyền trưởng đang có vấn đề, không biết anh ta ở đâu và khi nào đến. Đúng vậy, đó chính xác là điều tôi muốn nói. Cho phép tôi lưu ý với bà rằng thật buồn cười và nguy hiểm. Tốt hơn bà nên tuyển một thuyền trưởng có kinh nghiệm. Nói với ông ta tập hợp một thủy thủ đoàn có thể tìm được và ra lệnh cho họ căng buồm. Căng buồm như tôi không muốn. Và để đi đâu? Đến Ai Cập. Với tôi cần một chiếc tàu vì tôi phải đi ngay. Nếu không có tàu tốt hơn, tôi đành nhẫn nhục lên một chiếc tàu ba buồm khốn khổ. Nhưng chiếc tàu buôn này là của trời cho. Lần này, Maria nhíu mày. Nàng biết rõ nỗi đam mê của người Anh với các con tàu. Nhưng nàng thấy rằng lần này tiểu thơ Stanhope đã phóng đại. Đừng trông chờ vào điều đó, Hester. Tôi rất tiếc phải từ chối cô, nhưng ngoài tình trạng của tôi cấm kỵ ra biển, tôi nhắc lại với cô rằng chiếc tàu này không thật sự của tôi. Nó không thể ra đi mà không có chủ nhân. Nàng đã dùng giọng điệu mạnh, khô khan và nghĩ rằng cô gái người Anh sẽ hiểu, nhưng không có gì xảy ra. Giọng của tiểu thư Hester không hề có dấu hiệu bất bình và chỉ tuyên bố bình thản. Tôi đã nói rằng tôi phải đi, bạn thân. Nhưng tốt hơn bà nên rời khỏi Constantinople nếu bà muốn tránh những nỗi phiền buồn lớn. Lần này Maria mở to mắt và nhìn cô bạn như thể cô ta mất trí, nhưng không có dấu hiệu điên loạn nào được đọc trên gương mặt xinh đẹp khẩn trương. Chỉ là một sự quả quyết và chút lo âu. Cô có thể lặp lại điều đó không? Maria hỏi. Tôi nên ra đi, và vì lý do nào thưa cô? Tôi sẽ nói với bà, ông sạc thân mến đã kể với bà. Tôi nghĩ vậy, cuộc gặp gỡ giữa tôi và ông đại sứ của bà. Đúng vậy, nhưng tôi không thấy. Bà sẽ thấy. Nhanh chóng lướt qua những chi tiết của cuộc đàm đạo, đã thất bại chỉ còn là quyền lợi thứ yếu với cô. Tiểu thư Stanhope nói chuyện tiếp theo về chuyến đi lãng mạn của cô. Trong nơi hoang vắng, nói cách khác, lời triệu tập mà cô đã nhận từ hôm sau để đến sứ quán Anh nơi Canning muốn gặp cô. Hơi lo vì ý muốn bất chợt này, cô nên không chậm trễ theo lời mời. Và Canning giao vấn đề ngay không chậm trễ. Tiểu thư Hester, hôm qua cô đã ở đâu? Ông hỏi cô khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa văn phòng. Nhưng cô không phải là loại phụ nữ để bị dắt mũi mà không tự vệ. Và câu trả lời hơi ngạo nghễ xưng với câu hỏi. Các gián điệp của ông không thông tin cho ông sao? Bắt đầu như thế, cuộc đối thoại không lâu đã nhiễm đầy nọc độc. ông đại sư cho người khách ồn ào của mình nghe được nỗi chán ngán của ông ta khi thấy cô duy trì mối quan hệ với người xung quanh toàn là nhân vật làm việc cho Pháp. Cuộc hội kiến lén lúc hôm trước đã là chuyện tức nước dở bờ, và cô trao của ngài Bích phải nhờ đến đẳng cấp và danh gia của mình để không chịu hậu quả nghiêm trọng vì những trò điên rồ của mình. Với điều kiện, dĩ nhiên, cô phải từ bỏ mối quan hệ bề bôi với một tình nhân của vua Napoleon, hơn nữa là một gian điệp mà ai cũng biết. Tôi đáp lại với Kenny rằng tôi đủ lớn để chọn bạn cho mình, và tôi yêu cầu ông ta chỉ xen vào chuyện có liên quan đến mình thôi. Đương nhiên, ông ta không hề thích điều đó. Và nhất là tôi nhắc ông ta phải kính trọng bà, cũng như mối liên hệ họ hàng của bà với mẫu thân của vua thổ. Lúc đó tôi ngỡ rằng ông ta sẽ hoảng sợ. Tiểu thư Hester, ông ta nói với tôi, hoặc là cô hứa với tôi là cắt đứt mọi quan hệ với bọn người đó nói chung và với người đàn bà đó nói riêng, hoặc là tôi sẽ trục xuất cô ra khỏi thành phố và lên tàu về Anh khi chiếc tàu đầu tiên đến. Còn về bà công nương phù phiếm của cô, tôi xin lỗi bà bạn thân, nhưng tôi tường thuật nguyên văn. Tôi sẽ khiến cho bệ hạ cho bà ta lên tàu về xứ. Nhưng vừa ra khỏi vịnh Bosphor, chúng tôi sẽ thu xếp để bà ta không gây lo âu cho chúng tôi nữa.